Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, Thanh Thủy. Chỉ thấy bên trên bầu trời, một cái dữ tợn lệ quỷ, gào thét mà tới. Cái này lệ quỷ đã trải qua biến ảo thực thể, tu vi khí tức, đạt tới sơ nhập địa âm cảnh. Cái này lệ quỷ sau lưng, lại là rất nhiều linh quỷ. Những cái này linh quỷ khí tức đều ở đệ tam bộ. Áo trắng nam tử nhìn về phía cái này lệ quỷ, mở miệng nhạt nói, sơ nhập địa âm cảnh, một cái tự nhiên linh quỷ tu luyện tới loại trình độ này, đúng là không dễ, bây giờ cách đi, ta không giết ngươi, ha ha, ngươi ở đây hồn cốc bên trong 10 năm qua chém giết vô số quỷ vật, lão tử vẫn không có xuất hiện, là bởi vì ta đang bế quan, đột phá biên giới. Hiện tại lão tử rốt cục đột phá đến địa âm cảnh. Người cũng sắp chết đến nơi. Lời nói này ở giữa. Cái kia sơ nhập địa âm cảnh lệ quỷ. Hướng thẳng đến áo trắng nam tử đánh tới. Đây là ngươi tự mình lựa chọn. Lang, áo trắng nam tử mở miệng. Trong nháy mắt, vô biên kim quang từ thân thể bên trên khuếch tán ra. Lăng chi ý cảnh. Trong nháy mắt giáng lâm thiên địa. Lăng chi ý cảnh. Bao trùm thiên địa vạn vật, tất cả đều là muốn thần phục. Oanh, lệ quỷ chỉ cảm thấy một cỗ áp lực khổng lồ giáng lâm. Lúc này liền là một tiếng kêu rên. Giờ khắc này, hắn trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện, mình tại ý cảnh này áp bách phía dưới. Đã trải qua không cách nào di động mảy may. Lệ quỷ kinh thanh mở miệng. Ngươi vậy mà cũng là địa âm. Ngươi biết quá muộn. Áo trắng nam tử vung tay lên. Lúc này vô biên kim mang hóa thành một người bàn tay lớn màu vàng óng. Hung hăng vỗ một cái. Oanh! Đại địa trong nháy mắt sụp đổ. Cái kia lệ quỷ đã trải qua gần như không khí tức. Suy yếu tới cực điểm. Áo trắng nam tử vung tay lên. Hồn tỏa bay ra. Trực tiếp đem cuốn lấy kéo trở về. Những quỷ này vật, nếu là đủ mạnh, có thể làm việc cho ta. Nghĩ đến. Áo trắng nam tử một bà nhấc lên cái kia địa âm cảnh hồn phách. Trực tiếp xóa đi hắn linh trí. Tiếp lấy xuất ra gương đồng. Hướng về phía bên trong âm nhu nam tử mở miệng. Nuốt hắn đi. Cái kia âm nhu nam tử hưng phấn một chút đầu. Trực tiếp đem cái này tinh hồn hồn lực toàn bộ hấp thu. Đa tạ chủ nhân. Hấp thu vậy cái này nửa bước địa âm lệ quỷ hồn lực. Âm nhu nam tử khí thế bạo tăng. Rốt cục có thể mở miệng nói chuyện. Ta quên hỏi ngươi. Ngươi tên là gì? Lâm Hộ. Âm nhu nam tử mở miệng. Lâm Hộ. Vĩnh viễn thủ hộ ý tứ sao? Cái này tiểu Lâm Phong. Sau này ngươi muốn bao nhiêu thêm thủ hộ? Áo trắng nam tử mở miệng. Lập tức nhìn về phía cái kia còn thừa rất nhiều hồn phách. Đại nhân tha mạng. Đại nhân vượt qua tiểu quỷ tính mệnh đi. Tha mạng a. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, phần đông hồn phách, nhao nhao mở miệng, áo trắng nam tử lần nữa nhạt nói. Đều tán đi, sau này ta chính là cái này hồn cốc chi chủ. Hồn cốc cái tên này không tốt, sau này gọi vạn quỷ cốc đi. Cho dù các ngươi là hồn phách, cũng phải có tu luyện thành quỷ tin niệm. Lập tức, rất nhiều hồn phách, nhao nhao tán đi. Đại nhân, cái này địa âm hồn phách trong trí nhớ. Chúng ta cái này vạn quỷ cốc bên trong, còn có một chỗ thế ngoại đào nguyên. Bỗng nhiên, thiên cơ kính bên trong âm nhu nam tử mở miệng. Thế ngoại đào nguyên, đi xem một chút, áo trắng nam tử nhạt nói. Lập tức, áo trắng nam tử dựa theo thiên cơ kính chỉ dẫn đi vào sâu trong thung lũng. Nơi này có một tòa hồ, hồ trung tâm có một hòn đảo nhỏ. Áo trắng nam tử rất mau tới đến đảo nhỏ bên trên. Cùng vạn quỷ cốc chỉnh thể bay khắp nơi múa hồn phách trạng thái so sánh. Nơi này thật là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Dò xét một phen, phát hiện nơi này không có bóng người. Lập tức áo trắng nam tử, tại hòn đảo nhỏ này bên trên chế tạo một cái túp lều nhỏ. Sư tôn, sau này chúng ta liền ở lại đây sao? Tiểu Lâm Phong nhìn chung quanh, mở miệng, ân, áo trắng nam tử gật gật đầu. Nhìn lấy Tiểu Lâm Phong bóng lưng, lại không khỏi nghĩ tới bản thân cái kia số khổ nhi tử 10 tuổi thời điểm bộ dáng. Khi đó hắn, Nơi nào có Lâm Phong ít như vậy năm khí tức, thân phận của hắn, tình cảnh của hắn, để hắn trở nên cực kỳ kiên nghị. Hắn không có hồn nhiên ngây thơ thời niên thiếu. Hắn sống được rất mệt mỏi, tiếp nhận quá nhiều lẽ ra không nên cái tuổi này tiếp nhận sự tình. Phong Nhi, vi phụ định sẽ vì ngươi tìm tới nghịch thiên cải mệnh phương pháp. Nhất định, áo trắng nam tử mở miệng, lập tức bế quan tu hành. Một cái chớp mắt ấy, lại là 10 năm trôi qua. 10 năm này, tiểu Lâm Phong đã lớn lên, biến thành nhất người 20 tuổi thanh niên. Hắn thiên tư bất phàm, tại áo trắng nam tử dưới sự dạy dỗ, tu vi đã trải qua đạt tới ngự không cảnh. Áo trắng nam tử cứ như vậy ngồi bất động ở đó. Từ khi lần trước duy nhất một lần đem tất cả phương pháp tu hành cáo tri Lâm Phong về sau, hắn liền như thế khô tọa. Lần ngồi xuống này, đã là 5 năm, Lâm Phong nhìn lấy sư tôn bóng lưng, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Sư tôn, đã trải qua khô tọa 5 năm, chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện gì? Vì sao còn không tỉnh lại? Sư tôn, ngươi có biết đạo, ta sinh mệnh thiếu khuyết không được ngươi. Lâm Phong từ bản thân sư tôn khẩu bên trong biết được, mình là một cái bị hắn nhặt được cô nhi. Lâm Phong không cha không mẹ, trong lòng hắn, thân nhân duy nhất chính là sư tôn, nhưng mà ta thực sự hâm mộ hắn. Hắn là sư tôn hài tử sao? Ta cũng rất giống biến thành sư tôn hài tử, có thể được sư tôn chân chính quan tâm. Lâm Phong nhìn lấy áo trắng nam tử bóng lưng, trong lòng không khỏi cảm thán. Bao nhiêu lần, cho dù ở vào tu hành bên trong, áo trắng nam tử trong miệng đều sẽ không khỏi nhắc tới Phong Nhi hai chữ. Mới đầu Lâm Phong tưởng rằng sư tôn đang gọi bản thân, mà sau đó hắn mới biết đạo, mình không phải là, hắn có thể cảm giác được, sư tôn cũng không phải thật sự là yêu mến bản thân. Đối với mình giống như vẻn vẹn bởi vì một phần trách nhiệm, ngược lại bởi vì nhìn thấy bản thân, sư tôn kiểu gì cũng sẽ nhớ tới hắn hài tử, mà có chút chán ghét bản thân. Loại cảm giác này, để Lâm Phong trong lòng rất khó nhận. Ông, giờ khắc này, áo trắng nam tử thân bên trên vô biên quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Một cỗ cực kỳ khủng bố khí thế, trong nháy mắt giáng lâm thiên địa. Giờ khắc này, áo trắng nam tử mở to mắt. Sư tôn, ngài đột phá. Lâm Phong nhìn thấy cảnh này, kinh hỉ mở miệng, mà áo trắng nam tử, mặt bên trên lại như cũ không có cái gì vui mừng. Còn thiếu một chút, giờ khắc này, áo trắng nam tử khí tức, là địa âm đại viên mãn. Hắn dung mạo, đã là một tên tràn đầy lão giả tóc trắng. Cái này vạn quỷ cốc, khắp nơi đều là âm khí. Địa âm cảnh ở đây tu hành cực giai, mà muốn nhập thiên dương cảnh, vẫn còn cần từ người sống dương khí chỗ. Cái này dương khí càng trở nên dày đặc, liền càng là dễ dàng tu hành. Như thế, hẳn là nhập thế. Áo trắng nam tử mở miệng, lập tức nhìn về phía tiểu Lâm Phong đạo. Đi thôi, theo ta ra vạn quỷ cốc. Hai người mới ra vạn quỷ cốc, chính là một trận tiếng ồn ào truyền đến. Ha ha, người nữ quỷ này, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Hại ta trong quân doanh. Nhiều người như vậy, ngươi còn muốn chạy. Ngươi coi như tiến vào vạn quỷ cốc, lấy ngươi chút tu vi ấy, cũng phải bị cái khác hồn phách thôn phệ. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ thấy một đám thân mang quân phục võ giả, chân đạp hư không cực tốc mà đi, truy kích phía trước một tên thân ảnh cực là hư ảo áo trắng nữ quỷ. Cái này áo trắng nữ quỷ có thương tích trong người, lập tức phải bị truy bên trên. Khi thấy trước mắt một người từ vạn quỷ cốc đi ra, hắn thân bên trên âm khí tha, lúc này đại hỉ, tiền bối, còn mời cứu ta, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.